Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cũng không đến mức nhiều như Giang Thiếu Bạch. Độ tiến giai cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đã tiến giai rồi sao? Diệp Đình Vân gật gật đầu. Tiến giai thành công, nhưng tu vi chưa vững chắc. Giang Thiếu Bạch cũng không coi là một chuyện quan trọng gì. Được rồi, không cần quá vội vàng đâu. Cứ thong thả từ từ thôi. Ở trong thiên môn còn rất rộng, có rất nhiều cơ duyên. Chỉ cần có được cơ duyên, tu vi sẽ nhanh chóng được củng cố. Chương 308 Bách kiếp tu la. Ở trong bí cảnh, mọi người chém giết khắp nơi. Giang Thiếu Bạch cũng không cần nhọc lòng tìm kiếm người chết mà vẫn hấp thu được tử khí dày đặc. Có tử khí tầm bổ, hắn nhanh chóng củng cố. Trung kỳ toàn đan vô cùng vững chắc, nguyên khí trong người cũng tăng lên. Mặc dù có đầy đủ tử khí để hấp thu đối với Giang Thiếu Bạch là chuyện tốt, nhưng thực tế có nhiều người bỏ mạng như vậy khiến cho hắn không khỏi cảm thán. Này, nhìn bên kia, là tín hiệu cầu cứu của Tinh Nguyệt Thần Tông. Giang Thiếu Bạch cau mày. Đi qua xem. Tốt xấu gì hắn cũng là trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, thấy chết mà không cứu thì không ổn. Lúc chạy đến nơi thì thấy ba tu sĩ toàn đan dẫn theo mười mấy động thiên đang lập trận, đang đánh nhau với tu sĩ Tu La tộc. Giang Thế Bạch cảm thấy quá đông tu sĩ động thiên mà cau mày. Mười mấy động thiên tạm thời lập trận pháp phòng vệ, trận pháp đã có không ít lỗ thủng, xem ra là rất suy yếu. Tu sĩ toàn đan của Tinh Nguyệt Thần Tông có thực lực tương đương với tu sĩ toàn đan của Tu La tộc, nhưng vì Tinh Nguyệt Thần Tông phải đề phòng đánh lén cho nên bị rơi vào thế yếu. Tu chân giới có quy định luật bất thành văn, khi trưởng bối hai bên đấu nhau sẽ không tổn thương đến hậu bối, nhưng rõ ràng quy định này không có tác dụng gì với Tu La tộc. Mấy tu sĩ Tu La tộc liên tục đánh lén tu sĩ động thiên. Giang Thiếu Bạch thấy có vài thi thể của động thiên nằm rải rác ở dưới đất. Trong quả cầu có không ít tu sĩ dị tộc, những người có thực lực yếu kém ở trong quả cầu một thời gian dài đã chết hết. Những người sống sót đều là những kẻ tu vi mạnh mẽ. Hai vị đạo hữu, mau mau đến tường trợ. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân vừa xuất hiện, các trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông lập tức kêu cứu. Hai người cũng nhanh chóng gia nhập trận chiến. Thế lực hai bên vốn dĩ ngang bằng, nay xuất hiện Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lập tức thế trận liền nghiêng về phía Tinh Nguyệt Thần Tông. Giang Thiếu Bạch dùng lôi ấn đánh trúng một tu la có tu vi toàn đan, trực tiếp giết chết người kia. Trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông kinh ngạc không thôi. Hắn tiến giai toàn đan nhưng thực lực không cao. Đến bây giờ trưởng lão lại không ngờ hắn mới ra tay mà đã lợi hại như vậy. Và lại hắn vừa tiến giai lên trung kỳ toàn đan, thực lực mặc dù tăng, không ngờ lại vẫn cứ mạnh mẽ kinh khủng. Người muốn chết! Một luồng uy áp khiến khiếp người ập đến. Luồng uy áp rất quen thuộc, Giang Thiếu Bạch không do dự, lập tức thả ra Hoàng Kim Thi. Hắn thuần thục điều khiển Hoàng Kim Thi đối đầu với vị đại tu sĩ ở trên bầu trời. Đại tu sĩ Tu La tộc so mấy chiêu với Hoàng Kim Thi lộ ra kinh ngạc. Giang Thiếu Bạch nhìn đối phương mà cau mày, thầm nghĩ là hắn quá xui xẻo. Đầu tiên đụng phải ma tộc bách kiếp, bây giờ lại đụng phải Tu La bách kiếp. Rốt cuộc trong bí cảnh có bao nhiêu thằng bách kiếp vậy? Tu sĩ dị tộc có bách kiếp ai thả ra, là muốn chết hay sao mà lại thả bọn chúng ra chứ? May mà thực lực của mình đã tăng thêm một chút, nếu không khẳng định là rắc rối to. Giang Thiếu Bạch khống chế Hoàng Kim Thi liên tục đối đầu với Tu La bách kiếp. Cơ thể Hoàng Kim Thi cứng rắn, hai bên đánh nhau mà cũng không rơi vào thế yếu. Tu La bách kiếp thấy Giang Thiếu Bạch khó giải quyết, bèn dẫn theo mấy toàn đan phe mình rút lui, xem ra từ bỏ, đi hút máu nơi khác. Giang Thiếu Bạch thấy trước khi bỏ đi, ánh mắt của tu sĩ Tu La tộc nhìn hắn vô cùng ác độc, tựa hồ như là ghi nhớ. Đệ tử của Tinh Nguyệt Thần Tông thấy Tu La bách kiếp bỏ đi mà gương mặt còn kinh hãi, lúc nhìn sang Giang Thiếu Bạch, ánh mắt đầy thán phục. Vừa nãy Tu La bách kiếp xuất hiện, bọn họ e rằng lần này không tránh khỏi cái chết, không ngờ tình thế lại vẫn xoay chuyển. Giang đạo hữu thật lợi hại, ngay cả Tu La bách kiếp cũng phải rút lui. Tang Trầm Thủy cười gượng nói. Giang Thiếu Bạch cười khổ. May mà Tu La bách kiếp rút lui đó, nếu không ta sẽ bị lộ tẩy là ta đã kiệt sức đó. Tang Trầm Thủy nghe vậy, thầm hiểu rõ, khẽ gật đầu. Lão hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net